Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 1997, báo thù 3, góc truyện audio.com, bởi vì nàng không chết, vì chăm sóc nàng và Lưu Vân, cho nên bọn họ mới trì hoãn thời gian, để cho hắn trốn. Hừ, ngươi đừng mơ tưởng khích bác Ly Gián, Tô Mạt nhướng nhướng mày, giọng nói vẫn nhàn nhạt như cũ, lại lọt vào trong rất rõ ràng. Ta không biết làm sao lại kết thù với các ngươi, lại còn nhất định phải giết ta. Nhưng nếu các ngươi đã đắc tội với ta, ta ghi thù rất dài, nhất định sẽ moi đến tận ổ của các ngươi, đem phơi dưới nắng chói chang, xem những thứ rắn độc ác độc giảo hoạt như các ngươi, có phải cái gì cũng không sợ hay không? Có bản lãnh sống thêm mấy ngày nữa lại nói tiếp, người nọ đối chọi gay gắt, Tô Mạt khẽ ngửa đầu, nhìn lên không trung thấy bạch điểu tự do bay lượn, nàng nói. Tiểu quỷ nhát gan, đến tên cũng không dám nói, là sợ cô nãi nãi, bà cô, ngươi câu đi linh hồn nhỏ bé của ngươi sao? Không ngờ người này ngươi lại không can đảm như vậy, ngay cả một nữ nhân cũng sợ, ta cũng ngượng ngùng thay cho ngươi, không phải ngươi nên nhảy ra ngoài dập đầu cầu xin tha thứ, dập đầu 100 cái, để cho mỗi huynh đệ này của ta nhổ một bãi nước bọt vào người, liền tha cho ngươi ảo não trở về Nam Trạch tiếp tục làm loại côn trùng bé nhỏ đi. Nàng vừa dứt tiếng nói, những thủ hạ kia lập tức phối hợp liên tiếp nói lời châm biếm. Câm miệng, ngươi câm miệng, hỏa xà ta lúc nào thì sợ ngươi. Đừng nói nữ nhân như ngươi, cứ coi như hoàng phủ Cẩn Cận cũng không thể làm khó dễ được ta, hừ hừ, chỉ cần ta không ra các ngươi cũng không có biện pháp bắt ta. Vậy sao, ngươi có thể ở đó bao lâu? Mang đủ khẩu phần lương thực rồi hả? Vốn là muốn tiếp ứng cho người của ngươi nhưng có ngờ tới sẽ có nhiều người như vậy đợi bọn ngươi sao? Giả như ta thích cho người tới nơi này đào sâu 3 thước đốt củi hun khói, sau đó lại đổ nước vào, ngươi nói mùi vị này có dễ chịu hay không? Thật là giống bắt chuột đồng, chơi rất vui đó. Nàng cười cười, nói tiếp, cái gì, ngươi tên là hỏa xà đúng không? Hay quá, vừa hay nướng ngươi lên, là có thịt rắn ăn, ai ra, suy nghĩ lại một chút, hỏa xà tự cho là giỏi lắm, lại bị hun khói rồi đổ nước, sau đó đồng bạn của hắn lại không tới cứu viện. Chờ đem ngươi bị nướng khét, nếu để cho người đưa đi Nam Trạch không biết những người ngày thường cùng ngươi đối nghịch sẽ hưng phấn thế nào đây. Nàng ít nhiều cũng biết một chút về quy củ ở Nam Trạch, đó chính là càng thêm nơi tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé, người giỏi đứng đầu. Mà ngay cả người đứng đầu, ban đêm cũng tuyệt đối không thể say giấc, dù sao không biết lúc nào thì có người muốn lấy tính mạng hắn. Loại người như bọn hắn căn bản không có bằng hữu chân chính, dù là vợ chồng cũng đều đề phòng tính toán lẫn nhau. Quả nhiên, hỏa xà trúng kế sách của nàng, lập tức mở miệng mắng to cực kỳ gấp gáp. Cách chương.